Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, thu hồn sư Trình Lâm. Trình Lâm lập tức ý thức được, vậy đại khái là bản năng chiến đấu, thể hiện. Vô ý thức chính là không có tự mình ý thức, nhưng không đại biểu không có bản năng ý thức, bằng không, hắn, người thủ mộ. Danh hiệu từ trên logic liền không nên có tăng lên thân hòa độ hiệu quả rồi. Nhìn thấy đường lui bị phong, có hai cái học viên nỗ lực mạnh mẽ xông vào, nhưng mà mới vừa chạm đến ngọn lửa kia khu vực, liền phát ra gào lên đau đớn, che đầu, hiển nhiên tinh thần chịu đến rung động, đối phó nó tổ đội tác dụng không lớn. Tách ra, hướng hai bên tách ra, ta đến hấp dẫn lấy hắn. Sau ở ngoài thành hội hợp, Trình Lâm rút ra chủy thủ, lôi ra một đạo hồ quang, gọi một tiếng, sau đó dưới chân thực nhân hoa bỗng dưng mọc ra. Hắn đạp đóa hoa tăng cao mấy mét, hướng Long Tước đâm tới. Các học viên hơi làm do dự, liền tự nhiên phân tán thành cửu viện cùng nhị viện hai cái đội ngũ. Hướng hai bên thoát đi, Trình Lâm một đao đến tay. Thành công ở Long Tước hư huyễn trên người bổ xuống một khối. Tuy rằng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này y nguyên thành công tức giận nó, không còn bận tâm trốn đi hai đội, quay người mở ra miệng rộng hướng Trình Lâm cắn tới. Ta lưu lại giúp ngươi. Nhị viện Tống Hiển Chân nhìn vội vàng nói. Hắn song quyền đánh văng ra, lôi ra hai đạo ánh đỏ. Đã thấy Trình Lâm dùng dây leo đem hai chân của chính mình quấn quanh ở. Đột nhiên hướng thành thị nơi càng sâu vung đi. Long Tước kia lúc này đập cánh truy kích. Không cần, ngươi mang đội rời đi. Bên này giao cho ta. Gọi hàng xong xuôi, Trình Lâm đem chủy thủ cắn ở trong miệng. Hai tay làm ra nổ súng động tác. Hướng về Long Tước hai mắt đánh ra hai phát tinh thần phong bạo. Nhị phẩm dị năng tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng đánh vào nơi bạc nhược hiệu quả rất tốt. Long Tước nổi giận, điên cuồng hướng Trình Lâm phụt lên Long Tước hỏa diễm, lại đều bị hắn lợi dụng dây leo. Đung đưa né tránh, tựa hồ là chỉ lo Tống Hiển Chân do dự. Hắn vừa nghiêng đầu, dây dưa Long Tước hướng nơi càng sâu thành khu thoát đi. Vậy ngươi cẩn thận. Tống Hiển Chân bất đắc dĩ gọi câu, sau đó liền nhìn thấy trên không trung bay lượn Trình Lâm làm cái phất tay tư thế. Lúc này mới cắn răng hướng về chính mình đội ngũ chạy đi. Trong thành cự long e sợ không chỉ một đầu này, hắn lo lắng đội viên ở rút đi thời điểm lại lần nữa va vào cái khác. Trong thành, chờ xác nhận Tống Hiển Chân đã rời đi, Trình Lâm lúc này mới thu hồi tinh thần xúc giác. Búng tay một cái, kia bay lượn dây leo liền đứt thành từng khúc. Hắn cũng rơi rụng ở trên mặt đất, chợt lập tức mở ra, người thủ mộ, danh hiệu. Kia Long Tước vốn là chính tức giận từ giữa bầu trời hướng phía dưới lao xuống. Mắt thấy sắp nuốt hết Trình Lâm, thân hình nhưng là líu lo đình trệ trên không trung. Cực kỳ đột ngột, kia ngậm trong miệng Long Tước trong lúc nhất thời nhà cũng không phải. Không nhà cũng không phải, khặc khặc, Trình Lâm lau đi mồ hôi, rõ khặc hai tiếng, vừa mới điều khiển dây leo không ngừng mà vung vẩy, dù là lấy hắn tứ phẩm tu vi cũng cảm giác được đầu mê muội mê man. Thoáng chậm một quãng thời gian mới được khôi phục, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Long Tước kia vẫn cứ trôi nổi ở đỉnh đầu của mình. Duy vì tấn công tư thái, khác nào ngưng kết bình thường. Chỉ là thân kia trên cáu kỉnh đã biến mất không còn tăm hơi rồi. Trình Lâm thử nghiệm lướt ngang hai bước, cự long đầu tùy theo chuyển động, trong con người màu đỏ tươi nhưng là biến mất không còn tăm hơi rồi. Danh hiệu hiệu quả quả nhiên không sai. Trình Lâm than thở một tiếng, chợt tay phải một chiêu, một cây tràn ngập khói đặc hồn phiên dọc đứng trên mặt đất. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Giấu ở phiên vải bên trong 108 chiến hồn truyền đến chấn động kịch liệt. Không thể chờ đợi được nữa, muốn dung hợp sao? Trình Lâm hơi suy nghĩ, vô số chiến hồn từ bên trong tuôn ra, đem chu vi phủ lên âm u ám úc. Nhưng mà, Trình Lâm theo dự đoán, nhanh như hổ đói vồ mồi, một màn vẫn chưa phát sinh. Đối mặt đầu này đứng ngây ra giữa không trung bất động lòng tước hồn phách. Các chiến hồn lại càng vẫn chưa đi thôn phệ, mà là vờn quanh nó xoay chuyển hai vòng. Sau đó, phốc, một tiếng hợp thể, hóa thành cao tới 4 mét, cầm trong tay liêm đao hợp thể cự nhân, mà lộc tước cũng rời đi mục tiêu, nhìn chằm chằm người khổng lồ này. Mơ hồ, hai bên dĩ nhiên có chút đối lập lên ý tứ. Hả, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là bởi vì con long tước này thương thế không nặng, sở dĩ vô pháp cập bước xâm chiếm, chỉ có thể đem nó đánh ngã hấp thu nữa. Trình Lâm hơi co suy nghĩ, đại khái suy đoán ra nguyên nhân, có thể vậy thì rất để hắn khó chịu rồi. Muốn đem long tước suy yếu đến có thể bị thôn phệ trình độ cũng không tính chuyện dễ. Con long tước này thực lực không tốt lắm ước định, rốt cuộc nó là u linh trạng thái, nhưng bình cái tứ phẩm nên vấn đề không lớn. Người thủ mộ, danh hiệu tuy rằng có thể để hắn không bị u linh long công kích, nhưng này không ý nghĩa nhân gia liền không hoàn thủ, lại không ăn thua, đều có thể trốn chứ. Bây giờ hòa kiếm đang ở luyện bên trong, vô pháp vận dụng, hợp thể chiến hồn nếu như ra tay, tất nhiên sẽ gặp đến tổn thất rất lớn thương. Quang huy kỵ sĩ nguồn năng lượng thiếu nghiêm trọng, tạm thời bị Trình Lâm chôn giấu, chờ dung năng tỏa lập ra đến lại bắt đầu dùng. Cứ như vậy, muốn đánh ngã, lại thôn phệ hình như không quá hiện thực a. Trình Lâm nhức đầu không thôi. Một lát sau, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nếu ta cùng cự long lực tương tác rất cao, kia có thể hay không dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề. Đến mức làm sao hòa bình, Trình Lâm đầu tiên là đưa tay để hợp thể chiến hồn lui về phía sau, chủ động thu lại địch ý. Chợt, hắn nắm chặt cột cờ, nhẹ nhàng run lên kia bóng loáng theo phức tạp hoa văn phiên mặt ở hòa kiếm vô pháp đơn thuần thông qua u viêm chữa trị sau. Lò luyện khí công việc chủ yếu chính là rèn luyện mặt này phiên. Làm Trình Lâm hiện nay lá bài tẩy xếp hàng thứ hai sức chiến đấu. Hắn đối với món pháp khí này vẫn khá là yêu thích. Trừ bỏ hình tượng trên có chút tà ác xem như là giảm phân hạng, còn lại đều rất tốt. Trải qua không ngừng chữa trị, mặt này phiên vải nội bộ không gian lại mở rộng rất nhiều, dung lượng tăng lớn không ít, tính ổn định cũng có rất lớn tăng trưởng. Duy nhất tiếc nuối chính là vẫn không có gặp gỡ cái khác tôn hồn phiên vô pháp tiến hành luyện tăng lên. Nhưng cũng may vật kia bản thân chỉ là cung cấp một cái hai chiều không gian mà thôi, tổn hại độ hạ thấp sau, công năng trên ngược lại cũng chữa trị thất thất bát bát. Nhìn nơi này, Trình Lâm thăm dò gọi một câu, sau đó đem này hắc phiên hướng về trước mặt long tước một che. Cùng lúc đó, truyền vào linh năng, thắp sáng đen kịt cột cờ trên đạo đạo hoa văn. Hắn còn nhớ, lúc trước Dư Phất đã nói với hắn, tôn này hồn phiên là do chiêu hồn phiên tiến giai mà đến. Sở dĩ cũng có chiêu hồn thuộc tính, hoặc là nói, bản thân nó liền đối u hồn có sức hấp dẫn rất mạnh. Giờ khắc này thử một lần, Trình Lâm vui mừng nhìn thấy long tước bóng người dần dần làm nhạt, sau đó hóa thành một vệt sáng, chui vào phiên nội không gian, chỗ cũ chỉ để lại một mảnh vảy màu đỏ rực, dường như lá phong vậy từ từ bay xuống. Trình Lâm đầu tiên là kinh hỉ, không nghĩ tới thật khả thi, chợt theo bản năng đưa tay tiếp được kia chiếc vảy rồng, cảm thụ trọng lượng của nó, trong lòng phảng phất vang lên một tiếng thở dài. Long thành một cái khác góc, Thảo Vi kinh ngạc mà nhìn trước mặt cao hơn nàng đại vô số lần cự long, con mắt trợn lên rất tròn, rất lớn. Nàng đồng dạng đứng ở trên một con đường, cách đó không xa là một tòa sừng sững với trong bóng tối pháo đài. Chu vi trong kiến trúc long phó chắp tay trách lập, mà băng long giơ ra hồn linh tắc lẳng lặng nhìn chăm chú dưới chân bóng người. Một lát sau, giơ ra thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước, càng vẫn chưa đối cái này kẻ xâm nhập gây trừng phạt. Thảo Vi mờ mịt nhìn đầu này bóng mờ rời đi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước pháo đài, dừng một chút, lại ngẩng đầu lên, nàng đem giò chiếu đèn pin quấn vào trên đầu. Thế là ánh đèn kia lập tức liền tiến vào càng chỗ cao hắc ám. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa kiến trúc dựa đỉnh núi đứng lặng. Càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng ít ỏi. Cũng may hòn đảo này chung quy không phải quá lớn. Nơi này núi tự nhiên cũng không phải quá cao. Liền ở đèn pin ánh đèn sắp đến cực hạn thời gian. Ánh đèn chiếu rọi ra đứng lặng ở đỉnh núi một tòa hùng vĩ kiến trúc. Kia kiến trúc có xoắn ốc đỉnh nhọn, khác nào cự long sừng. Cảm thụ trong tay vảy chân thực xúc cảm, Trình Lâm trong lòng khá là phức tạp. Bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình, cẩn thận quan sát lên. Phát hiện này vảy là một chủng loại giống như vỏ sò một dạng tính chất. Có to bằng lòng bàn tay, bất quá lại dị thường cứng rắn. Hắn dùng chủy thủ đều rất khó ở phía trên lưu lại dấu ấn. Dùng tinh thần xúc giác thử nghiệm đi chạm đến. Hắn phát hiện này vảy nội bộ có một mảnh tương tự với hắc phiên không gian. Chỉ có điều rất nhỏ. Vậy đại khái là mặc dù có thể chứa đựng long hồn nguyên nhân. Chỉ tiếc này vảy nhìn qua đã loang lổ cổ xưa. Sợ là ở thời gian ăn mòn dưới. Cũng dần dần sắp đi tới phần cuối. Cảm thụ vảy bên trong truyền đến một tia ấm áp. Trình Lâm nhẹ nhàng thở dài. Lắc đầu một cái. Đêm này vảy thu hồi đến. Trình Lâm xoa xoa hắc phiên điều tra lên. Cũng chỉ gặp con long tước này đã trở thành hắn mới triệu hoán vật. Cùng các chiến hồn tương tự tồn tại. Chỉ có điều nó tựa hồ vô pháp cùng chiến hồn bao quát. Tốt ở bên trong không gian lớn. Còn ở mở, không nghĩ tới thật khả thi. Cự long vô pháp cùng chiến hồn dung hợp. Vậy chúng nó chính mình có được hay không dung hợp? Đạt đến tương tự hợp thể hiệu quả. Trình Lâm tư duy khởi động lên. Nóng lòng muốn thử, cân nhắc đến Phó Trọng Đình bọn họ hẳn là đã an toàn. Chính mình không cần thiết lập tức trở về. Hắn lúc này cất bước, hướng về nơi càng sâu đi đến. Đại khái là bởi vì hòn đảo diện tích hạn chế. Long tước nhóm lãnh địa hiển nhiên so với chân chính Long Thành muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng cũng đầy đủ rồi. Trình Lâm thẳng đường đi tới. Phát hiện toàn bộ Long Thành cơ cấu nhưng vẫn là lãnh chúa chế. Từng vị Long Tước có chính mình lãnh địa. Hắn đóng chút, người thủ mộ, danh hiệu, tiến hành rồi thực nghiệm. Phát hiện một khi chạy ra lãnh địa phạm vi, nên Long Tước sẽ đình chỉ truy kích. Này ngược lại là cùng vô tung tiên đảo chiến hồn tương tự. Mở ra danh hiệu, Trình Lâm một đường thông suốt. Cũng lại lần nữa gặp phải mấy con cự long, nhưng mà để hắn cảm thấy khá bất đắc dĩ chính là đám cự long linh hồn không chỉ vô pháp dung hợp, ngược lại sẽ có bài xích. Nói cách khác, hắc phiên nội bộ vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại một con rồng hồn. Điều này làm cho hắn khá là thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn thu thập cái mấy trăm con long hồn, tiến hành trồng chất. Sau đó sẽ làm ra một cái vô địch hợp thể đến. Nào thành nghĩ, đường này không thông. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi hơi ủ rũ. Liền lại lần nữa chờ mong lên. So với một bước lên trời, Trình Lâm vẫn là càng yêu thích vững vàng một ít. Giữa sườn núi, Trình Lâm nhìn trong tay một đám lớn vảy rồng. Sắc mặt khá là phức tạp. Dọc theo đường đi, hắn đã đem hắc phiên bên trong long hồn thay mười mấy lần. Phàm là gặp gỡ càng mạnh hơn, hoặc là càng xinh đẹp, hắn liền muốn thay đổi. Đến hiện tại, đã thay đổi mấy lần. Điều này làm cho hắn nhớ tới hầu tử xuống núi, cố sự. Tiếp tục như vậy ở đâu là cái đầu? Lắc đầu một cái, Trình Lâm ngửa đầu nhìn phía đỉnh núi. Suy tư chớp lát, hắn không còn dừng lại.